Thánh Vương, chương 1525, Dương Hư Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này mấy tên lão tổ tùy ý đối đáp, trong đó đã bao hàm rất nhiều âm mưu, Dương Kỳ biết rõ, những tên lão tổ này từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong nội tâm Ngạo Thiên cũng thầm kêu lợi hại, những tên lão tổ này mỗi một tên đều tuyệt đối là cao thủ thâm trầm, am hiểu tính toán, nếu không cũng sẽ không tạo dựng lên cơ nghiệp to lớn. Như thế, Ngạo Thiên tuy rằng cuồng vọng, coi thiên hạ anh hùng như không có gì, chỉ có điều khi chống lại những nhân vật này vẫn cần phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không không có khả năng chiếm được tiện nghi của bọn chúng. Vì vậy, hắn bắt đầu kể rõ sự tình của Dương Kỳ. Đem đề tài chuyển rời lên trên đế quốc Thánh Vương. Chư vị, ta cũng không nói thêm lời thừa thãi, lúc này đây, đế quốc Thánh Vương thành lập, đế quốc thứ tư đã thành công, thế lực bành trướng trong thời gian ngắn, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình mà nhanh chóng tiêu diệt, nếu không cứ thế mãi, số mệnh của tam đại đế quốc chúng ta sẽ bị chia cắt hậu quả không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thế giới. Quyền lực chia ba chính là thiên đạo, nếu như chia lại một lần nữa. Nhập vào một cái đế quốc, nhất định là phá hư thiên đạo, thế lực mất đi cân. Đối, tổn thất của từng cái vương triều chúng ta là khó có thể đoán. Trước, lúc này đây Trung ương Vương Triều chúng ta triệu tập chư vị lão tổ và cao tầng đến đây, chính là muốn liên hợp ba phương diện, đồng thời xuất binh, lấy thịt đè người, hung hăng phá diệt. Ngạo Thiên nói một cách mãnh liệt, điểm này ta chỉ có điều muốn xuất binh, tán thành, xuất phát như thế nào. Một tên lão tổ bên trong Vô Địch Môn, Độc Cô Bại Thiên nói, Ân Vương Triều lực lượng mạnh nhất, hơn nữa sự tình là các ngươi khởi. Sướng ra, ta xem việc xuất binh, Trung ương Vương Triều chiếm 6 thành, 22 đại vương triều chúng ta mỗi cái 2 thành như thế nào? Diệt, Thánh Vương đế quốc kia, có thể đạt được không ít chỗ tốt, ba phương. Chia đều, điểm này, ta cũng tán thành. Chúa Tể Đại Thiên mỉm cười gật gật đầu. Chư vị, cái này không khỏi có điểm hơi quá đáng. Ngạo Thiên nói, chúng ta lần này mời đến rất nhiều lão tổ, để công bằng nhất chém. Giết đế quốc Thánh Vương, mỗi người đều xuất binh bằng nhau, sau khi chém giết thành công, tài nguyên chia đều, như thế nào? Ngạo Thiên huynh, tài sản khác ta cũng không muốn, chỉ có điều Dương Kỳ của đế quốc Thánh Vương kia, chư thần ấn ký của hắn, chẳng lẽ lại chia ra ba phần. Vào lúc này, Dương Hư Nhất nói chuyện. Ầm ầm, một lời này đã tạo ra oanh động to lớn. Tất cả các lão tổ ở chỗ này đều bị chấn động. Cái gì? Chư thần ấn ký? Ngươi nói chư thần ấn ký xuất hiện. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tên Dương Kỳ kia kỳ đã chiếm được trong vật trong truyền thuyết, chư thần ấn ký còn sót lại của vị chúa tể mạnh nhất? Điều này sao có thể, chư thần ấn ký không phải ở trong thế tục sao? Mà hiện tại thông thần cổ lộ tiến vào trong thế tục đã biến mất hoàn toàn, hơn nữa người trong thần giới chúng ta không thể đến được thế tục, chỉ có người phi thăng mới có thể phi thăng lên, thông thần cổ lộ là con đường một chiều, thật là chư thần ấn ký. Dương Hư Nhất, tin tức này của ngươi có chính xác không? Dương Hư Nhất, sự tình chư thần ấn ký xuất hiện, chính là tin tức vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng to lớn của thần giới Vô Địch, nếu biết tin này, rất nhiều lão ngoan đồng đã ẩn cư cũng sẽ xuất hiện, chuyện này không thể nào nói đùa được, coi như là ngươi không có chư thần ấn ký, nhưng nếu như ngươi biết tin tức về chư thần ấn ký đều không được nói, nếu không sẽ đưa tới rất nhiều lão ngoan đồng hỏi thăm, thượng cổ rất nhiều chủ thần đều vì đào thoát khỏi trói buộc của mà phải ẩn cư, hoặc là lựa chọn hoàn toàn hủy diệt. Mượn linh hồn trùng sinh, một ít lão ngoan đồng liên tiếp nhìn về phía Dương Hư Nhất. Tên Dương Hư Nhất đứng thẳng lên, nhìn Ngạo Thiên rồi nói. Ngạo Thiên huynh, ta và ngươi tầm đó sẽ không cần che giấu điều gì. Ngươi không biết mượn được lực lượng gì, mà tinh thần ý chí của bản thân hạ xuống thần giới, đi đến thế tục, có điều ta cũng thế, tá trợ bởi một người có duyên với phù lục Chu Tiên Vương, lợi dụng một tia thần niệm của hắn, nên cũng đi đến được thế tục, mọi người đều đi tìm Dương Kỳ. Ngươi và hắn tranh đấu thật lâu, cuối cùng đem đại mộ mang về, bây giờ còn đang trấn áp Chu Tiên Vương, tên Ngạo Trung Ương kia chính là lợi dụng thượng cổ đại mộ, trấn áp Chu Tiên Vương, muốn đem Chu Tiên Vương luyện hóa, nhất cử tấn cấp bán bộ vô cảnh giới. Ta đoán chừng, lúc này đây Ngạo Trung Ương không đi ra, chính là đang chờ đợi cơ hội cuối cùng, đột nhiên xuất thủ, đem chư thần ấn ký bắt lấy. Điểm này có thể giấu giếm được người khác, chứ không giấu giếm được ta. Chỉ cần đạt được chư thần ấn ký, Trung ương Vương Triều các ngươi có thể chính thức bất khả chiến bại, tiêu diệt hai đại vương triều chúng ta, đạt được bảo tàng của Viễn Cổ Thiên Đường, điểm này ta sẽ không hoài nghi một chút. Nào dã tâm của các ngươi? Lần này nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh lại. Rất nhiều cao tầng của Trung ương Vương Triều đều hai mặt nhìn nhau, đây là bí mật mà bọn hắn cũng không biết, Trung ương Vương Triều có mấy vị cao thủ, có tinh thần khắc độ đã vượt qua 100 tỷ cường giả vô địch, ví dụ như quốc sư, đại nguyên soái vương. Bọn chúng đối với bí mật về chư thần ấn ký cũng đều mới nghe lần đầu, hiện tại nghe nói, cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Hư Nhất huynh, ngươi nói gì vậy? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ngạo Thiên cả kinh, nhìn xem Dương Hư Nhất, không nhịn được mà nói. Ha ha, Ngạo Thiên huynh, ngươi không phải là cảm thấy ta rất kỳ quái? Tướng mạo của ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra chút gì? Không phải ta, giống như Đúc Dương Kỳ trong thế tục, còn có tên Dương Kỳ kia cũng là vận mệnh hư vô giả, ta cũng là vận mệnh hư vô giả, nhưng là trên toàn thế giới, truyền thuyết từ xưa tới nay, liền chỉ có một vận mệnh hư vô giả, ngươi biết vì sao không? Dương Hư Nhất nói một cách mãnh liệt. Huynh đệ, ngươi thật thâm trầm. Tất cả mọi chuyện trong thế tục, ngươi cũng biết rồi, vậy ta còn cần phải kể gì nữa đây? Ngạo Thiên mở ra hai tay, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, năm đó một đạo vận mệnh hư vô chi khí sinh ra, từ một khắc kia thần giới sinh ra, đột nhiên ngưng tụ thành hình, cũng là đã vượt qua tồn tại của vận mệnh, thần giới sinh ra, liền đại biểu cho vận mệnh sinh ra, lúc trước vô thượng chúa tể thấy được tất cả mọi chuyện. Biết rõ vận mệnh hư vô chi khí sinh ra, sẽ khiến cho địa vị thống trị của hắn giảm xuống nặng nề. Vì vậy thi triển ra thần thông vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh mẽ nhất đem một đạo vận mệnh hư vô chi khí kia giam cầm lại, chuẩn bị hấp thu, tăng cường thực lực của hắn, khiến cho hắn chân chính đột phá đến cảnh giới vô vô cấp, bởi vì hắn biết rõ, vận mệnh hư vô chi khí là mấu chốt để đột phá đến vô vô cấp. Bất quá hắn dù làm rất nhiều cách, nhưng thủy chung hắn không có luyện hóa thành công, ngược lại khiến cho đạo khí này phân chia thành hai nửa, một đạo liền đầu thai, ngưng tụ đã thành ta, còn có một đạo hư vô chi khí lại chạy trốn đến bên trong thế. Tục, sau khi chạy trốn, rốt cuộc tìm kiếm không thấy. Hiện tại xem ra, đạo vận mệnh hư vô chi khí kia chính là Dương Kỳ rồi. Dương Kỳ nghe thấy lời này, thì chấn động toàn thân, khó trách Dương Hư Nhất và chính mình lúc trước lại giống nhau như đúc, nguyên lai là đồng. Nguyên, đều là một đạo vận mệnh hư vô chi khí. Như vậy mà nói, cũng không đầy đủ hết, nhất định phải cắn nuốt sạch đối phương, mới có thể nguyên vẹn. Khó trách, Dương Kỳ trông thấy Dương Hư Nhất thì có một loại cảm giác rất muốn thôn phệ. Gia hỏa này rõ ràng và Đại Tế Ti có quan hệ. Khó trách, hậu đại của Đại Tế Ti sáng tạo ra Giao Quang Thánh Địa, người này chui vào bên trong một nữ tử, sau đó sáng tạo ra một cái nhân duyên thần điện, may mắn ta không có hàng phục toàn bộ Giao Quang Thánh Địa, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Người này là tồn tại nổi danh cùng thần tượng Chi Vương, tuy rằng lực lượng không bằng thần tượng Chi Vương, nhưng là vận chuyển thiên đạo. Tinh thông vô số quy tắc, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Từ trước đó rất sớm đã nghe đồn Đại Tế Ti đã vẫn lạc, nhưng là hiện tại. Xem ra, cái này Đại Tế Ti rất có thể cũng giống như Chúa Tể Kiếm Đạo. Tại tìm hiểu vô thượng thiên đạo ý chí, cũng không có vẫn lạc. Đại Tế Ti còn sống. Ngạo Thiên tựa hồ cũng cảm thấy một chút gì đó. Hắn cẩn thận nghe lời Dương Hư Nhất nói, nửa tin không tin, chỉ có điều. Đã hiểu một ít mánh khóe, mặt liền biến sắc. Đúng vậy, Đại Tế Ti còn sống, chỉ có điều vẫn còn trong giai đoạn ngủ say, cùng với lão tổ của Vô Địch Môn, Độc Cô Vô Địch giống nhau. Dương Hư Nhất nhìn một chút rất nhiều lão tổ của Vô Địch Môn. Đại gia môn, phái đều có còn bài ẩn giấu, mật nội tình của Trung ương Vương Triều các. Ngươi đơn giản chính là Đại Mộ, Chu Tiên Vương, Chúa Tể Chính Nghĩa. Bí mật nội tình của Đại Thiên Môn chúng ta chính là Đại Tế Ti, mà bí mật nội tình của Vô Địch Môn chính là Độc Cô Vô Địch. Cho nên, hiện tại, ta nói chuyện công khai, Ngạo Thiên, ngươi cũng đừng đánh chủ ý của chúng ta, chính thức đánh chủ ý đến, thì sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu, như ngươi không tin mà nói, bên cạnh ta đây còn có người phát ngôn của Đại Tế Ti, xuất hiện đi, Hải Lam. Ha ha ha ha ha ha. Một thanh âm truyền ra, Dương Kỳ đã nhìn thấy, một người mặc áo choàng màu lam, nữ tử thần bí từ đằng sau Dương Hư Nhất đi ra, đem áo choàng hạ xuống, ngay lập tức thần bí, vận chuyển thiên đạo, cơ hồ là triệu hoán hết thảy khí tức, là khí tức nồng đậm của viễn cổ Đại Tế Ti. Uy danh của Đại Tế Ti cũng lan xa giống như thần tượng Chi Vương, lão. Ngoan đồng ở đây, có gặp qua Đại Tế Ti, ngay lập tức biết rõ, nàng này thật sự là người phát ngôn của Đại Tế Ti, lại là Vân Hải Lam. Dương Kỳ chấn động, bởi vì bộ dáng của nàng này giống như đúc với Vân Hải Lam. Bất quá sau khi khiếp sợ một chút thì hắn cũng bình tĩnh lại, điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không kỳ quái, chính mình nếu quả thật chính là hóa thân của một đạo vận mệnh hư vô chi khí, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn. Xem, mẫu thân của ta cũng không biết là đại năng nào chuyển thế, Ngạo Thiên bên này cũng tựa hồ không có khí tức của nàng. Dương Kỳ đi vào Trung ương Vương Triều còn có một sự tình, tìm kiếm mẫu thân Thanh La, chỉ có điều đến hiện tại thì một cái tin tức đều không. Có, hắn tin tưởng mẹ của mình tuyệt đối không phải người bình thường. Hiện tại thì Vân Hải Lam cũng không phải người bình thường. Nàng này cũng gọi là Hải Lam. Tại Hạ Hải Lam, truyền nhân của Đại Tế Ti, gặp qua Ngạo Thiên tiên sinh. Nàng này có chút hành lễ, ánh mắt lập lòe, Dương Kỳ vừa nhìn thì đã nhận ra, nàng này và Vân Hải Lam trong thế tục giống nhau như đúc, đều hám. Lợi, vì ích lợi của mình có thể bán đứng hết thảy mọi thứ tại, trên mặt. Của hắn liền hiện ra nụ cười lạnh. Xem ra Dương Hư Nhất và nàng này cũng đều lợi dụng lẫn nhau, bất quá. Bọn hắn lần này xuất hiện làm rối, cục diện liền hỗn loạn, sự tình tiến. Công tiến công đế quốc đại thánh vương ta muốn kéo dài thật lâu, chính. Là một cái cơ hội tốt nhất, việc cấp bách ta tìm một cơ hội đi ra. Ngoài, tại chỗ sâu trong tại đế quốc cảm ứng khí tức của hiền giả chi. Ngọc, cách chương.